Tu La Vũ Thần, chương 3554, người chết sống lại cùng Vương Cường. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang phệ huyết ma tộc tộc nhân xuất hiện, tất nhiên có cực đại âm mưu, mọi người phải tăng gấp bội cẩn thận, chỉ chúng ta những người này, vẫn là không cần tách ra tốt. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra. Đúng, chúng ta vẫn là ở chung một chỗ cho thỏa đáng, đám người nhao nhao gật đầu. Tận mắt chứng kiến đến phệ huyết ma tộc tộc nhân về sau. Bọn hắn vốn là sợ hãi. Nhưng là, cái này mênh mông nhân mã bên trong. Tôn giả đỉnh phong tồn tại chỉ có hai người. Một cái là Đạm Đài Thiên tộc Thái Thượng trưởng lão Đạm Thai Ẩm Tiệm. Mà một cái khác chính là Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng. Hai vị này, hiển nhiên là bọn hắn nhiều người như vậy bên trong. Mạnh nhất hai vị thủ hộ giả. Dưới mắt, trong đó một vị tôn giả đỉnh phong, liền ở bên cạnh họ, bọn hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng rời đi, nói đúng ra, liền là đánh chết bọn hắn vậy không sẽ rời đi Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng bên người. Hội thề sống chết cùng ở bên cạnh hắn, mà lúc này, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, thì là đem ánh mắt, nhìn về phía viên kia trái cây màu vàng óng, trái cây này muốn có được. Tựa hồ còn muốn phí chút trắc trở, không thể tiếp tục trì hoãn thời gian. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, từng bước một đi hướng viên kia trái cây màu vàng óng. Thời gian trôi qua, Sở Phong bị vây ở cái kia huyễn tượng bên trong, đã khoảng chừng mười mấy ngày thời gian, cái này huyễn tượng nội cảnh tượng không có chút nào cải biến. Nhưng bây giờ Sở Phong, cũng đã trở nên phi thường suy yếu, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là, dù là như thế, hắn nhưng như cũ mắt sáng như đuốc, tận lực giữ vững tỉnh táo, vẫn đang tìm kiếm phương pháp phá giải, mà Sở Phong không biết là, hắn tại huyễn tượng bên trong đã phát sinh hết thảy, tại một nơi nào đó, vậy mà thấy rõ ràng, cái này giống như là một cái đại điện, nhưng nói nó là đại điện, nó lại có chút thô ráp, nơi này bốn phía, đều là lại cây cối chế tạo thành. Như không nên nói, nơi này càng giống là một cái hốc cây to lớn, cây động khu vực trung tâm, có một tòa mô hình nhỏ hồ nước, mặt hồ bình tĩnh, lại lấy Sở Phong làm trung tâm, chiếu bắn ra huyễn tượng bên trong tràng cảnh, mà phía trên hồ, lại còn có hai người, nhìn chăm chú lên đây hết thảy, bên trong một cái người, nhìn hết sức chăm chú, cơ hồ nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cái kia hồ nước. Thế nhưng, hắn tuy là hình người, nhưng là hắn bộ dáng, lại cũng không giống là một người. Hắn bộ dáng, càng giống là một cái quái vật. Hắn toàn thân, đều quấn đầy màu trắng băng vải phía trên, dính đầy vết máu, chỉ lộ ra một đôi phi thường vô thần đôi mắt, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác sợ hãi, vậy nói không rõ là chỗ nào kinh khủng, chỉ là nhìn thấy cái này hai con mắt. Liền hội có một loại không rét mà run cảm giác, bình thường tới nói, dạng này trang phục, càng giống là cả người bị thương nặng người, vốn không nên lấy quái vật hình dung, nhưng ra hỏa này, quái thì trách tại, trên người hắn tản mát ra u lục sắc quang mang, đồng thời thân thể không ngừng truyền đến làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Hắn bộ dáng, cùng bản không giống là một người, càng giống là một cỗ thi thể. Một bộ còn sống thi thể, nói đúng ra, hắn nên tính là một cái người chết sống lại, ngoại trừ cái này người chết sống lại bên ngoài, một cái khác, thì là một cái phi thường người bình thường, chỉ ít hắn nhìn qua, là một người sống, dựa theo lẽ thường tới nói, làm vì một người bình thường, bên người ngồi một cái người chết sống lại, hơn nữa còn là toàn thân tản ra khí tức hôi thối người chết sống lại. Coi như không sợ, vậy hội kính nhi viễn chi, thế nhưng là vị này không chỉ có không có kính nhi viễn chi. Phản mà là ở chỗ này, từng ngụm ăn trái cây màu xanh lục, cái kia trái cây nhưng đều là thần thụ trái cây, chân quý thần thụ trái cây. Tại bên cạnh hắn, thế mà trồng chất trở thành một tòa cao mấy chục mét núi nhỏ. Mà hắn, ăn cái này chút chân quý thần thụ trái cây. Liền cùng gặm hạt dưa như thế, mở miệng một tiếng nhét vào miệng bên trong, khả năng ăn quá mức sảng khoái, ngay cả trong hồ ảnh hưởng, hắn cũng chỉ là tùy tiện nhắm vào một hai mắt, càng nhiều lực chú ý, vẫn là đặt ở ăn được. Đáng nhắc tới là, người này chính là trước kia, Sở Phong bọn hắn gặp được người kia, cái kia có cùng Vương Cường như đúc như thế bề ngoài. Lại mặc một thân vỏ cây áo giáp nam nhân, ui ui ui, ta nói oát con, ngươi không phải nói đây là ngươi hảo huynh đệ à, hắn đều nhanh muốn không chịu đựng nổi. Ngươi nhìn cũng không nhìn một chút, không sợ hắn chết, cái kia người chết sống lại, nhìn xem cái kia Ngọc Vương Cường như đúc như thế nam nhân nói. Chính bởi vì hắn là huynh đệ của ta, ta mới không nhìn nam tử kia mở miệng nói chuyện. Mà lần này hắn ngữ khí, lại cùng Vương Cường như đúc như thế, chỗ lấy các ngươi là giả huynh đệ, cái kia người chết sống lại hỏi, thập cái gì gọi là giả huynh đệ, chúng ta thế nhưng là quá mệnh giao tình. Vương Cường phủi một chút cái kia người chết sống lại. Quá mệnh giao tình, vậy làm sao không thấy ngươi tên oát con này quan tâm hắn? Người chết sống lại cũng không tin Vương Cường cùng Sở Phong tình cảm rất sâu. Bởi vì Vương Cường biểu hiện, vậy thực sự để hắn không cách nào tin phục, chính bởi vì hắn là huynh đệ của ta mới biết được, cái này huyễn tượng, căn bản khó không được hắn. Vương Cường nói ra, ngươi đối với hắn ngược lại là rất có lòng tin người chết sống lại đường. Vậy ngươi xem, ta huynh đệ của ta có bao nhiêu lợi hại? Vậy ta còn không biết sao? Vương Cường một mặt tự tin. Nghe được lời này, người chết sống lại ánh mắt có biến hóa, sau đó nhìn về phía cái kia hồ nước, thật đúng là đừng nói, thằng nhãi con này, thật có chút bản lãnh, như tình huống như vậy dưới, lại thủy chung có thể giữ vững tỉnh táo, dạng này tỉnh táo hắn, thiếu chỉ là một chút xíu vận khí thôi, dù sao hắn đã nhiều lần, từ cái kia lối ra đi qua, chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể chạm đến lối ra. Cho nên tiếp tục nữa, hắn sớm muộn hội thoát ly cái này huyễn tượng trận pháp. Người chết sống lại nói ra. Cái này đây còn phải nói, hắn thế nhưng là huynh đệ của ta. Vương Cường một mặt đắc ý, không đúng. Bỗng nhiên, cái kia ngồi dưới đất người chết sống lại, đột nhiên đứng dậy, nguyên bản vô thần đôi mắt, vậy mà hiện ra một vòng kinh hãi. Làm gì à lão già? Một vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên, Vương Cường liếc một cái kia người chết sống lại, tên tiểu quỷ này, đúng là đang trộm ta trái cây. Người chết sống lại nói ra, vụng trộm ngươi trái cây, lão già, có ý thứ gì a? Nghe được lời này, Vương Cường cũng là đứng dậy, một mặt hiếu kỳ nhìn về phía cái kia hồ nước, cái này huyễn tượng trận pháp. Là lấy 36 quả trái cây màu vàng óng lực lượng vì nguồn suối. Lại phối hợp hư không thần tụ độc có sức mạnh, mới có thể hình thành liên kết giới chi thuật, đều không thể khám phá huyễn tượng trận pháp. Theo lý mà nói, tên tiểu quỷ này, muốn phá vỡ huyễn tượng trận, chỉ cần tìm được lối ra là được, nhưng là hắn lại nhiều lần đi qua lối ra, mà không có gặp được, ta trước đó cảm thấy. Hắn là không có phát hiện cái kia lối ra, cho nên mới nói hắn chỉ thiếu một chút vận khí, nhưng hiện tại xem ra, hắn nhưng thật ra là cố ý hành động, bởi vì hắn mát, căn bản cũng không phải là muốn rời khỏi huyễn tượng trận pháp, mà là muốn đem ta dùng để bố trí huyễn tượng trận pháp cái kia chút trái cây. Toàn bộ lấy đi, người chết sống lại nói ra, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.